Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 309. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát mình đã ghi ở phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ Kiếm Tuyết Vô Danh cũng đã xuất thủ rồi. Đi chết đi, huyệt vụ bày tán loạn. Một tên tiên tôn hoang cổ tộc trong nháy mắt bị hư không ma khí xé rách. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Trong tiếng cười bạo ngược, loại uy áp ngạt thở đáng sợ đầu đầu cũng có kia lại quay trở về. Huyệt phần tân tổ của hoang cổ tộc, hắn vậy mà lại trở về rồi. Lâm Bắc Thần chết rồi sao? Huyệt phần tân tổ nhìn thấy thi thể của Lâm Bắc Thần, lập tức lộ ra dao động tâm trạng đại hỷ. Để giết người mang huyết mạch đế hoàng thần thánh này, hoang cổ tộc đã bỏ ra cái giá to lớn. Hết lần này đến lần khác, hao binh tổn tướng. Các đạo tổ đã sớm ý thức được, người này là khí vận sở chung, rất khó giết chết. Cho nên lần này thừa dịp hồn lễ, mới không tiếc phái ra nhiều cương giả như vậy, muốn đem Lâm Bắc Thần tính cả vây cánh của hắn, triệt để trừ đi. Lúc này tên này rốt cuộc đã chết rồi. Khí vận giả, rốt cuộc đã chết rồi. Đi, rời khỏi nơi này. Huyệt Vân bỗng nhiên, lại như nhớ ra cái gì đó, nhảy bổ xuống. Vân Hải trực tiếp xông về phía thi thể của Lâm Bắc Thần, cũng đem Liêu Tịch và các cương giả của hoang cổ tộc trực tiếp bao phủ trong đó nói, nhanh đi. Thổ Phi Ca cảm thấy kỳ quái, làm sao Huyết Vân Tần Tổ lại giống như chạy trốn vậy? Hắn theo bản năng nhìn về phía bầu trời, lập tức rùng mình. Nhìn thấy Vương Trung Thuấn gì xuất hiện, trong tay mang theo một cái đầu người đẫm máu. Không phải thủ cấp của đại nghị trưởng nghị viện thần thánh Hoa Vũ Cảnh thì là ai chứ? Hoa Vũ Cảnh chết rồi sao? Thổ Phỉ Ca tâm thần chấn động mãnh liệt. Tân tổ, đó là một vị tôn tân tổ. Trực tiếp bị xé toang đầu, trông có vẻ là vẫn lạc. Cho nên Huyết Vân tân tổ đã trốn về rồi. Mẹ nó, chuyện không phải như vậy. Tất cả những điều này hoàn toàn khác với kế hoạch cùng Lâm Bắc Thần tối qua bàn bạc. Hắn có chút hoảng hốt, chủ động chui vào bên trong Huyết Vân. Bởi vì Huyết Vân tân tổ sở trường nhất là chạy trốn, huyệt quang lấp lóe. Rất nhiều cương giả của hoang cổ tộc, bao gồm đám người Liêu Tịch, Thổ Phỉ Ca, trực tiếp bị bao trùm trong đó. Tính cả thi thể của Lâm Bắc Thần cũng bị bao trùm vào, hóa thành vần quang, chạy về phía chân trời. Giữ lại! Vương Trùng hét lớn, xa xa cúi đầu bái lại, banh! Huyệt Vân vỡ nát. Mấy chục bóc người thất hồn lạc phách ngã xuống. Ba tên tinh tôn hoang cổ tộc, tính cả mấy người chuẩn đế, tình đế, trực tiếp bị bái mất đi năng lực chiến đấu, giống như người gỗ nặng nề đập xuống đất. Nhưng trong đó lại không có thi thể của Lâm Bắc Thần. Vương Trùng hóa thành lưu quang truy kích theo, một lát sau trở về. Đám người vô cùng chờ mong nhìn về phía ông ta, hai tay trống trơn. Vương Trùng khẽ lắc đầu. Thi thể của Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng không đòi về được. Thân hình của Lăng Thần lắc lư, trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, mềm nhũn sắp ngã xuống. Tần Lan Thương ngay lập tức tiến lên đỡ lấy. Con à! Nhưng chỉ nói ra hai từ này, ngàn vạn từ ngữ an ủi cũng không biết nên nói cái gì. Chi chi chi. Tiếng kêu của Quang Thương như khóc như trách. Không thể nào, thần cả hắn không thể, hắn là một kỳ tích. Tiểu Binh cảm thấp giọng thì thầm, điên cuồng túm lấy tóc của mình. Một đôi cánh tay kim khí của Sở Ngân đã vỡ vụn, sững sờ đứng tại chỗ như thể đã hóa đá. Lâm Bắc Thần chết rồi. Chủ kiến sáng tạo ra vô số kỳ tích, một đường mang theo đám người đi tới đây. Trong trận chiến này, tất cả thủ đoạn đều không kịp thi triển, đã ngã xuống dưới sự ám toán. Tất cả mọi người đều không thể tin được. Không thể nào, tiểu tử này là tai họa, làm sao có thể chết? Lăng Thái Hư không tin, lớn tiếng nói. Ta cảm thấy hắn không chết. Tiểu tử này nhất định để đang hù dọa chúng ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trước tiên mọi người đừng gấp. Tất cả mọi người trầm mặc. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác là không sai. Nhưng trên thực tế, năm người đã nhìn thấy thi thể của Lâm Bắc Thần. Hoang cổ tộc sớm đã muốn có được Lâm Bắc Thần. Cho dù là thi thể cũng rất xem trọng, là vật liệu nghiên cứu then chốt nhất của huyết mạch đế hoàng thần thánh. Cho nên huyết vân tân tổ, cho dù là gặp phải nguy hiểm bị giết, cũng phải mang thi thể của Lâm Bắc Thần đi. Hắn thành công rồi. Long thần lau khô nước mắt, khí chất cả người của nàng triệt để thay đổi, tựa như huyền băng lẫn như hàn nham. Trong trái tim của nàng dường như nghĩ tới thanh âm của kết băng, có đồ vật gì đó đã vĩnh viễn bị đồng kết rồi. Lăng thần nhìn về phía đám người tỷ thân vương, những người này bị huyết vân tần tổ bỏ lại chưa thể chạy trốn, theo vương dung trở về bị trấn áp thô bạo, bọn hắn đều lâm vào tuyệt cảnh, quỳ xuống. Giọng nói của lăng thần lạnh lùng như hồ băng vạn năm cũng không tan ra. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sát ý cùng thù hận trong lòng của nàng. Có người muốn chạy, trực tiếp bị đánh gãy hai chân. Đám người tỷ thân vương, toàn thân vương, nghe thân vương, nơm nớp lo sợ quỳ trên đất. Thà, tha mạng, chúng ta bị lừa, bị nghị viện thần thánh lừa rồi. Thập thế bệ hạ vạn tuế, tâm quyền ủng hộ thập thế bệ hạ đăng cơ. Làm phản tặc thất thế, như đến ngày tận thế vậy. Đại bộ phận đều quỳ trên mặt đất, kêu trên cầu xin tha thứ. Thắng làm vua, thua làm giặc, giết đi, giết bản vương đi. Tỷ thân vương cười lạnh, tự biết khó mà thoát chết. Giết ư? Lăng thần đi tới phía trước, bàn tay thiêu đốt lên vĩnh hằng chi hỏa, ấn giữ đầu lâu của tỷ thân vương. Hắn đi bên trong âm thanh đủ để thiêu đốt tinh thần. Ta muốn khiến cho người ở trong vĩnh hằng hỏa diễm vĩnh thế kiều rền, vĩnh thế dài vò. Ta muốn để tiếng thống khổ của ngươi đời đời kiếp kiếp đều vườn quanh trên không trung của đệ thất điện, đi nói cho những người không biết kia kết cục của việc phản bội luyện kim đạo là thế nào. Tỷ thần vương gào thét thì lương, thân thể của hắn bị đốt cháy giống như xác bị hỏa tan, nhưng lại rất nhanh tổ hợp lại, lại bị thiêu đốt rồi lại tổ hợp lại. Vĩnh hằng vô tận nhưng ý thức vĩnh viễn rõ ràng cảm nhận được sự dày vò của hỏa diễm. Đây là sự trừng phạt đáng sợ nhất trên thế gian. Các người cũng như vậy. Vĩnh hằng chi hỏa lan tràn. Năm người toàn thần vương, ngây thần vương cùng với mấy trăm quan viên cùng các cường giả phản bội khác của canh kim thần triều, trong nháy mắt đều bị vĩnh hằng chi hỏa bao phủ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương tuyệt luân rõ ràng truyền tới trong tai của mỗi người. Bên ngoài tổ điện thánh điện, tự nhiên hỏa diễm luyện ngục. Con mắt của lăng thần đã hóa thành huyết ngọc. Nàng đã đi tới trước mặt ba vị tinh tôn hoang cổ tộc bị chế ngự. Trường kiếm đâm xuyên thân thể của tinh tôn. Máu tươi đầm đìa chảy ra. Lăng thần hấp thụ máu tươi, nhuộm đỏ mái tóc đen dài của mình. Huyết dịch thẩm thấu. Máu tươi của kẻ địch vĩnh viễn luyện vào trong đầu tóc. Mái tóc dài tú mỹ vốn dĩ màu đen biến thành đỏ tươi như máu. Tự nhiên là huyết hà chảy xuôi. Từ nay về sau, hoàng cổ tộc chính là kẻ địch của canh kim thần triều. Lăng thần chính tay cắt lấy đầu lâu của tam đại thiên tôn, đem chúng treo ở ngoài cửa của đệ thất điện. Nàng chân đạp máu tươi, từng bước một đi về phía thần tọa luyện kim hoàng đế. Ta chính là luyện kim hoàng đế. Nàng quay lưng về phía toàn bộ luyện kim chi thành, giọng nói rõ ràng vang vọng ở giữa trời đất. Sau đó chậm rãi ngồi lên bảo tọa nhuốm máu kia nói. Luyện kim hoàng đế tức là huyết tình thập thế. Toàn bộ đệ thất điện đều chấn động lên. Kim quang vô tận từ trong đại điện của tòa thành phát ra, cột sáng vĩnh hằng chi hỏa bắn xuyên bầu trời. Toàn bộ thiên khải giới tinh đều chấn động lên, đang nghênh đón vị quang vinh đến từ thời đại huy hoàng cường thịnh nhất ngày trước giá lâm. Tổ địa thánh điện của luyện kim đạo khôi phục toàn diện. Vô số luyện kim sư ngơ ngác nhìn về phía thánh điện. Tất cả đều không nói cũng hiểu. Một người âm mưu xoán vị, người huyết mạch không thuần, không thể nào đạt được sự thừa nhận của tổ điện thánh điện trình độ như vậy. Còn màn hình tiếp sóng hoàn hảo, như định cách ở trên người của lăng thần. Canh kim thần triều tiến vào trạng thái chiến tranh toàn diện, kẻ địch của chúng ta chỉ có một, hoàng cổ tộc. Lăng thần giống như huyết chi nữ vương tù là từ trong biển máu đi ra. Giọng nói không có chút nhiệt độ nào. Sau khi thực sự ngồi lên hoàng đế thần tọa luyện kim, mệnh lệnh thứ nhất, trẫm ra lệnh, tất cả những kẻ tham gia phản loạn giết chết bất luận tội, không tha thứ, vĩnh viễn đều không thể tha thứ. nàng nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Sự lựa chọn của Huyền Tuyết Thần Giáo thì sao? Nhìn xuống, ánh mắt như là tan kiếm. Kiếm Tuyết Vô Danh nắm chặt tay của Ngân Hoàng Hải Vũ, chậm rãi lùi lại. Hư không chi chủ vị đại giáng lâm, trên thế giới này bất kỳ một sinh vật nào chảy trong mình huyết mạch của hoàng cổ tộc đều phải tiếp nhận sự nguyên rủa cùng trừng phạt vĩnh cửu, cho đến khi chủng tộc ta ác này vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ. Cánh cổng hư không tử sắc lấp lóe quang huy, hai người biến mất ngay tại chỗ. Vũ trụ huyết vân cuồn cuộn, dùng tốc độ khó mà tin nổi mà trốn chạy. Trong đó Thổ Phỉ Ca sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Hắn tầm toạn như mê. Điều khó có thể tin được chính là đại nghị trưởng nghị viện thần thánh Hòa Vũ Cảnh, một tân tổ giống như Tôn Thần Minh, vậy mà lại vẫn lạc ở trong tay cái tên Vương Trung kia. Càng khiến cho hắn không dám tin hơn chính là Lâm Bắc Thần vậy mà lại chết rồi. Điều này hoàn toàn không giống như kế hoạch đêm qua. Tất cả thương nghị đêm qua rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đại công lao mà Lâm Bắc Thần nói tới đây là có ý gì đây? Thổ Phỉ Ca quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Liêu Tịch thương thế cực nặng, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn cực độ, trong ngực ôm thật chặt thi thể của Lâm Bắc Thần sớm đã lạnh buốt, không có chút khí tức nào, chết hẳn rồi. Rất hiển nhiên Liêu Tịch muốn đi tranh công. Cầm thi thể của Lâm Bắc Thần trở về, một cái công huần to lớn đặt ra. Không ngờ rằng thi thể này cuối cùng lại rơi vào trong tay của nữ nhân này. Thổ Phỉ Ca không cam lòng. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên ý thức được. Không đúng, Huyết Vân Tân Tổ đại nhân còn sống. Bọn hắn lúc này đều bị Huyết Vân Tân Tổ đại nhân bao phủ vận chuyển. Đến cuối cùng thi thể này nhất định là thuộc về Huyết Vân Tân Tổ đại nhân. Liêu Tịch chỉ là một vị tinh tôn mà thôi, làm sao dám tranh với Huyết Vân Tân Tổ. Nghĩ tới đây, Thổ Phỉ Ca mới xem như dễ chịu một chút. Hắn nhìn xung quanh. Trong sự bao trùm của Huyết Vân còn có 7-8 vị đồng liều chữa chết, may mắn chạy trốn khỏi lòng bàn tay của Vương Trung Kiệt. Lúc đi mấy trăm người, còn có người của Canh Kim Thần Triều ở nơi đó phối hợp tác chiến. Lúc trở về lại chỉ còn lại không quá 10 người. Tam đại tinh tôn, một vị tân tổ, mấy chục đế cảnh, chuẩn đế cùng tinh quân vô số kể, vẫn lạc đi. Nội ứng bên trong Canh Kim Thần Triều cũng bị trấn áp triệt để. Tổn thất như vậy đối với hoàng cổ tộc mà nói, có thể nói là nặng nề. Nhưng may mà bản thân hắn còn sống, chỉ cần thuận lợi trở về chính là một đại công. Đáng tiếc Lâm Bắc Thần chết rồi, sau này nguồn cung hàng của mình cũng đứt đoạn. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, ánh mắt nghiêng qua một nhiên phát hiện ra Tịch Tiểu ôm thi thể của Lâm Bắc Thần, ánh mắt có chút kỳ quái. Một cánh tay giấu ở bên thân, cũng không biết đang làm cái gì. Một luồng mùi rượu nhàn nhạt kỳ lạ tràn ngập ra. Tịch Liêu chợt ho khan, lấy ra một vỏ rượu ngồi uống. Mùi rượu ngay lập tức tràn ngập ra. Thổ Phỉ Ca trong lòng nghi hoặc, cậu nữ nhân này bắt đầu uống rượu từ khi nào vậy? Nhưng hắn không nói gì thêm. Cuối cùng cũng trở về từ cõi chết, hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không muốn phức tạp thêm, trở về lĩnh thưởng là được rồi. Nhưng nghĩ tới cái chết của Lâm Bắc Thần, vẫn cảm thấy vô cùng tiếc hận. Nguồn hàng đứt mất rồi. Sau này không thể lấy danh hiệu cán bộ hàng hiếm nhìn xuống đế quốc nữa. Cái đống còn lại trong tay phải thật trân trọng. Thời gian cứ thế trôi nhanh, Huyết Vân tuẫn pháp càng ngày càng chậm, cuối cùng Huyết Vân tán đi. Đám người Thổ Phỉ Ca rơi xuống ở trên một tinh cầu phế thải hoang vu. Huyết Vân tần tổ ngưng tụ ra thân người, khí tức uể oải liền tiếng nói: nơi đây cách điểm này tọa độ tây 650 không xa, tạm thời nghỉ ngơi một lát trước, sau đó trở về đế tinh. Hắn bị Vương Trung khấu đầu, dường như khấu nát ba hồn bảy phách. Một thần tu vi, mười không còn được một. Có thể liều mạng thoát ra xa như thế, đó là nỏ mạnh hết đà rồi, không cách nào kiên trì thêm được nữa, cần phải điều tức thật tốt một chút. Nhưng mà khi nhìn thấy thi thể của Lâm Bắc Thần ở trên mặt đất, trên mặt của Huyết Vân Tân Tổ lại hiện lên ý cười. Tốt quá rồi, khi vận giả này rốt cuộc đã chết rồi, thi thể thì cũng rơi vào trong tay của mình rồi. Nộp lên trên thánh tộc, liền có thể có được sự chỉ điểm của thủy tổ. Tu vi của hắn nhất định có thể tiến thêm một bước nữa, trả cái giá lớn thế nào cũng xứng đáng. Huyết Vân Tần Tổ vẫy tay về phía Liêu Tịch, đem thi thể của người có huyết mạch đế hoàng thần thánh tới. Liễu Tịch không dám thất lễ, đứng dậy kéo thi thể của Lâm Bắc Thần qua. Huyết Vân Tần Tổ mượn nhờ thi thể, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Một vòng huyết vân chân khí truyền vào trong thi thể, liền muốn thăm dò áo nghĩa của huyết mạch đến hoàng thần tánh. Thì ra là thế. Dưới sự nhìn trộm, hắn nhìn ra được gì đó vui mừng khôn xiết. Đột nhiên thân thể của Huyết Vân lão tổ cứng đơ, một nắm tay xuyên thủng thân thể của hắn. Trong lòng bàn tay truyền đến thôn phệ chỉ lực, điên cuồng hấp thu lực lượng của Huyết Vân Tần Tổ. Huyết Vân Tần Tổ bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể điên cuồng trôi qua, thân thể nhanh chóng cứng ngắc, trong nháy mắt không cách nào động đậy. Hắn khiếp sợ nhìn Liêu Tịch. Phần công lao này thuộc về ta, đi chết đi, tên cẩu vật nhà ngươi. Liêu Tịch nhe răng cười. Sức mạnh đáng sợ nổ tung, thân thể của Huyết Vân Tần Tổ trực tiếp bị nổ nát. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này trực tiếp hoang mang. Thuộc vị các quả thực không dám tin vào đôi mắt của mình. Cái tên linh tôn Liêu Tịch này cũng dám xuất thủ với sự tồn tại cấp Tân Tổ. Vì tranh đoạt thi thể của Lâm Bắc Thần lại dám làm ra loại chuyện này, nàng ta điên rồi sao? Nhưng nháy mắt sau đó liền nhìn thấy Huyết Vân Tân Tổ ngưng tụ lại, càng yếu ớt hơn, khí tức đã rời xuống đến đế cảnh, không nói một lời xoay người bỏ chạy. Người trốn không thoát đâu, ta phải giết sạch tất cả đám người các ngươi. Liêu Tịch giống như điên dại rống to. Nàng ta lại một lần nữa đánh nát thân thể của Huyết Vân Tân Tổ. Lúc này những người khác cuối cùng mới phản ứng lại, diệt sạch tất cả mọi người. Mấy chương này khiến bọn hắn ý thức được sự tử vong sắp tới gần, quay người bỏ chạy, căn bản không muốn cứu Huyết Vân Tần Tổ nữa. Dù sao thì bọn hắn cũng đều ở vào trạng thái trọng thương, hơn nữa cảnh giới tù vì kém xa Liêu Tịch, sông đền cũng đã chịu chết. Phản ứng của Thổ Phỉ Ca cũng như vậy. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Huyết Vân Tần Tổ người tốt xấu gì cũng là cảnh giới Tân Tổ, có thể chống đỡ thêm một hồi. Hắn xoay người bỏ chạy. Ai mà biết với đào tẩu không xa, trên bờ vai liền có một lòng bàn tay. Đừng đi, là giọng nói của Liêu Tịch. Thổ Phỉ Ca ba hồn bảy vía bay lên trời, trường thương trong tay ngay lập tức trực tiếp đâm ra, cự lực vọt tới. Nhìn thấy Liêu Tịch tiện tay vung lên, trường thương cuối cùng cũng không cầm nữa, trực tiếp rời tay bay ra ngoài. Người chạy cái gì mà chạy? Liêu Tịch trực tiếp đè hắn lại. Thổ Phỉ Ca hoảng hốt vội vàng nói: chờ đã tiền nữ, có chuyện gì từ từ nói, ta nguyện ý thông đồng làm bệnh cùng ngươi. Liêu Tịch trực tiếp đem thi thể của Lâm Bắc Thần ném cho hắn. Căng thẳng làm cái gì? Nàng nháy mắt cười hì hì nói: ta không phải đã nói muốn để ngươi lập đại công sao, cầm đi đi. Thổ Phỉ Ca ngẩn ngơ, chợt trong đầu một đạo điện quang hiện lên, trên mặt lộ ra vẻ khó tìm đến cực độ. Người rốt cuộc là ai? Hắn ý thức được cái gì đó, nhưng căn bản không thể tin được. Liêu Tịch cười ha hả: ta đương nhiên là cái người thông đồng làm bậy với người kia. Là gan của người thật là nhỏ. Thế nào, thi thể của Lâm Bắc Thần kia có tính để lập đại công không? Người là Lâm Bắc Thần thực sự? Trong mắt của Thổ Phỉ Ca suýt chút nữa trừng bay ra ngoài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liêu Tịch vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: được rồi, đại cục đã định, nhớ kỹ điều mà ngươi đã đồng ý với ta, phải mang một người trở về đế tinh. Thổ Phỉ Ca hít sâu lại hít sâu nói: người thật sự là ngươi? Người muốn đi tìm đế tinh à? Liêu Tịch nói: không được sao? Nhưng mà ngươi đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Thổ Phỉ Ca lúc này triệt để yên tâm. Không, Liêu Tịch nói, ta đây là đi mở căn cứ địa sau lưng địch. Khuôn mặt của nàng biến hóa, quả nhiên trở thành Lâm Bắc Thần. Thổ Phỉ Ca mở rộng tầm mắt, đây là dịch dung thuật gì vậy? Ngay cả cấp Tân Tổ cũng có thể lừa gạt. Hơn nữa Lâm Bắc Thần rốt cuộc là biến hóa thành Liêu Tịch từ lúc nào đây? Liêu Tịch thực sự đã đi đâu rồi? Còn cái người kết kia là ai? Đừng sững sờ ra đó nữa chứ. Mục tiêu của chúng ta bây giờ chính là dùng tốc độ nhanh nhất trở lại đế tinh. Sau đó người đi nhận công lao, đem quan điểm chủ yếu của chuyện này định ra tiếp. Lâm Bắc Thần nói, tốc độ càng nhanh càng tốt. Thế rồi Thổ Phỉ Ca dần dần phản ứng lại, ngay lập tức ý thức được cơ hội một bước lên mây của mình đến rồi. Nếu như bản thân chính tay đem thi thể của Lâm Bắc Thần đột lên, vậy tuyệt đối có thể lập được công lao đến lúc đó thân phận địa vị sẽ một bước lên mây. Sơ hở duy nhất ở chỗ, thi thể này sao lên sẽ không bị hoang cổ tộc phân biệt ra được đấy chứ. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần chần chờ nói. Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin nói, người cứ yên tâm đi, cho dù thủy tổ có tới cũng không cách nào phát giác được sơ hở trong đó. Ha ha ha, để cho các cậu tạp chủng của hoang cổ tộc chậm rãi nghiên cứu đi. Thổ phỉ ca trong lòng chấn động. Cứ như vậy, bát thiên phú quý đang vẫy tay. Đúng rồi, những người vừa rồi chạy thoát kia chỉ e là sẽ tiết lộ tin tức. Thổ phỉ ca nhắc nhở. Sợ cái gì? Lâm Bắc Thần cười rất đê tiện nói. Người diệt huyết vần tân tổ là Lưu Tịch, chuyện liên quan gì đến ta chứ? Thổ phỉ ca ngẩn ngơ. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy là Lưu Tịch đã giết chết huyết vần tân tổ. Ta quay về giải thích, cứ nói là Lưu Tịch bị huyết vần tân tổ phản kích trọng thương, cuối cùng để dưới sự anh dũng phản kích của ta hốt hoảng bỏ chạy, không biết kết cuộc ra sao, là ta đã giành lại thi thể của Lâm Bắc Thần. Mạch suy nghĩ của Thổ Phỉ Ca dần dần thông suốt. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay cái lên nói, tốt lắm, chính là như vậy, để cho hoang cổ tộc từ từ đuổi theo giết Lưu Tịch đi. Ta cam đoan bọn hắn vĩnh viễn cũng không tra được. Vậy còn ngươi? Thổ Phỉ Ca nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, người không lấy thân phận của Liêu Tịch trở lại đế tinh, sau khi đi làm sao đặt chân trên đế tinh? Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói, trước đó người không phải đã nói giúp ta mở tài khoản trên đế tinh, nhân tiện ngụy tạo một thân phận hoàn chỉnh sao? Sau khi ta đi về trực tiếp đóng vai không phải sao? Thổ Phỉ Ca nghe vậy ngay lập tức như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng nói, đúng đúng đúng, sao ta lại quên mất việc này chứ? Nhắc tới cũng trùng hợp thật, ta ngụy tạo cho ngươi cái thân phận kia vừa hay là người của hoang cổ tộc. Người đã sớm nghĩ đến ngày này à? Lâm Bắc Thần gần đầu 45 độ nhìn bầu trời thản nhiên nói, không sai, ta trí tuệ như vực sâu, đã sớm nhìn thấu tất cả, vì kế hoạch ngày hôm nay bố cục mấy trăm năm. Thổ Phỉ Ca bội phục Lâm Bắc Thần tới cực điểm. Nam nhân này cũng thật là đáng sợ, đây là muốn thân vào trong hang hổ. Thổ Phỉ Ca láo mắt mà nhìn Lâm Bắc Thần, dũng cảm túc trí chính là nói về hắn. Hắn cũng bị loại ý chí không biết sợ này làm rung động. Hai người cũng không dừng lại quá lâu ở trên tinh cầu vô danh hoang vu này, mà là dùng tốc độ nhanh nhất đi đến điểm nhảy tọa độ, phải tranh thủ thời gian ngay lập tức trở lại đế tinh. Trước tiên đặt vững phong cách cơ bản cho một trận chiến này, cho nên nhất định phải nhanh. Ở trước điểm nhảy vọt, Lâm Bắc Thần nhìn về phía thiên khải giới tinh. Hắn biết ở nơi đó có rất nhiều người, lúc này chắc chắn là thương tâm gần chết, nhất là Lăng Thần. Vào ngày đại hôn, trượng phu bị ám sát chết. Điều này đối với bất kỳ người nào mà nói đều là đòn đả kích khó có thể chịu đựng nổi. Thần Nhi à, hy vọng là nàng có thể chống đỡ được. Hắn lặng lặng nói trong lòng. Nếu như có cách tốt hơn, hắn tuyệt đối không muốn làm tổn thương Lăng Thần ngay trong hôn lễ. Đáng tiếc là cuộc đối thoại với Thổ Phỉ Ca khiến hắn ý thức được cánh kim thần Triều Hoa Minh đều gặp phải nguy hiểm to lớn. Cho dù có lão vương vị thủy tổ Minh Hoàng đạo này chống đỡ, cũng không thể đối kháng với hoàng cổ tộc. Cơ hội chỉ có một lần. Bí mật mà Thổ Phỉ Ca tiết lộ trước đó đối với Lâm Bắc Thần mà nói chính là cơ hội lớn nhất. Mất đi cơ hội lần này, lần này hoàng cổ tộc xuất động ra lực lượng đi săn càng lớn hơn. Hắn không biết lão vương còn có thể chịu nổi hay không, không biết mình còn có thể dự báo trước hay không. Chỉ cần thất bại một lần, vậy không những là bản thân phải bỏ mạng, mà người thân nhất bên cạnh là Lăng Thần, Tiểu Minh Cam, Thiến Thiến, Tân Chủ Tế, Nhạc Hồng Hương, tất cả mọi người đều chịu tác động, chết không có chỗ chôn thân. Hơn nữa hắn cũng không thể để cho những người khác biết trước, nếu không rất dễ dàng lộ ra sơ hở, khiến cho hoàng cổ tộc phát giác. Đây là một lần xung động quyết định, có khả năng cái chết lần này không hề khác biệt gì với cái chết thật, đã đi đến đế tinh, đi đến đầm rồng hang hổ đáng sợ, khắp toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Có lẽ sợ ý một chút thì hồi thành cũng không kịp, đã chết luôn rồi. Nhưng đến bây giờ hắn cũng không hối hận chút nào. Cho tới nay, hắn chưa từng chủ động đi làm chuyện gì, đều là người bên cạnh phải chuyện gì, thì hắn mới đi giải quyết. Rất nhiều khi hắn cực kỳ bị động, cho dù là từ một lòng muốn trở về địa cầu, càng về sau đã công nhận thế giới này, sinh ra trái tim bảo vệ, kỳ thật đều là bị thế cục thôi động mà đi. Còn lần này hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Hắn lựa chọn tìm đường sống trong chỗ chết. Hơn nữa, cái chết của bản thân nhất định sẽ kích thích đến đám người Sở Ngân, Tiêu Minh Cam, Quang Tương, Nhạc Hồng Hương. Thậm chí là các thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết, Hương Nhàn Thế Tư, Mễ Như Yên, Vương Hình Dư, Dạ Vị Ương. Cho tới nay những thân hữu này đều là thiên tài có thiên phú cực hạn. Chỉ là bởi vì có sự che chở của hắn ở phía trên cảnh giới an toàn, không hề triển lộ ra tiềm lực chân chính của bản thân. Lần này hy vọng bọn họ có thể hóa bị vẫn thành động lực, dưới áp lực cực lớn mà quật khởi, triệt để thúc đẩy thiên phú của mình, bão táp mà trưởng thành lên. Hạt giống trưởng thành thành đại thụ, có thể chống đỡ gió mưa. Lần này để chúng ta cùng nhau nỗ lực đi. Khi tất cả kẻ địch đều bị đánh bại, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Thời gian 3 ngày tiếp theo đây, Lâm Bắc Thần cùng Thổ Phỉ Ca đều lên đường, vượt qua vô số điểm nhảy tọa độ, cuối cùng đã đi tới tinh hệ Đế Hoàng Thần Thánh Trung Ương. Cũng may mà trước đó Việt Vân Tần Tổ bởi vì e ngại Vương Trung mà điên cuồng bỏ trốn, vượt qua khoảng cách tinh không vô cùng lớn, mới có thể khiến cho hai người trong thời gian ngắn như vậy đã đạt tới mục đích. Đó là cái gì vậy? Lâm Bắc Thần nhìn về tinh không phía xa xa. Chỗ sâu trong tinh không xa xôi, một đám lửa cháy hừng hực đang lấp lóe thiêu đốt, tựa như vĩnh hằng kiêu dương, tan mát ra khí tức thần thánh mênh mông, khiến cho người cách ngàn vạn dặm nhìn thấy cũng không khỏi muốn quỳ xuống đất bái lại. Đó là ngọn đuốc chân khí, còn được gọi là bó đuốc đế hoàng. Trên mặt của Thổ Phỉ Ca hiện lên vẻ kích động nói, là quang huy từ trong thần điện của đế tinh đế hoàng thần thánh phóng ra, là quang huy của đế hoàng. Nó chiếu rọi tinh không, giống như bảng chỉ đường bên trong bóng tối mênh mông, mang đến hy vọng cùng ánh sáng cho nhân tộc. Ngọn đuốc bất diệt, nhân tộc vĩnh tồn. Mỗi lần nói lên vinh quang cùng đế hoàng của nhân tộc, hắn liền tỏ ra rất kích động. Ngọn đuốc chân khí, là chân khí của đế hoàng thần thánh tỏa ra quang mang sao? Khó có thể tưởng tượng được, có người chân khí có thể hào hùng mênh mông thần thánh đến loại trình độ này, trực tiếp chiếu rọi ngàn vạn dặm tinh hà. Tiếp tục tới gần, thời gian nửa ngày, sau khi tiến hành 3 lần nhảy vọt, cuối cùng đã nhìn thấy đế tinh ở phía xa xa. Lâm Bắc Thần thân ở vũ trụ đã có thể nhìn thấy chỗ hạch tâm trung tâm quyền lực của nhân tộc. Thì ra đế tinh không phải là tinh. Lâm Bắc Thần nói một câu xúc động. Phía trước trung tâm nhất của ngọn đuốc trần khí, đó là một tòa đại lục rộng lớn và mênh mông. Một mảnh đại lục trôi nổi mà Lâm Bắc Thần chưa từng thấy qua. Nó giống như một mảnh lãnh thổ của chư thần trôi nổi ở bên trong vũ trụ tinh không. Dưới sự chiếu rọi của ngọn đuốc trần khí, dường như chỗ quang minh vĩnh hằng, giống như đã từng quen biết. Dường như lúc trước Lâm Bắc Thần thăm dò được toàn cảnh của đại lục Đông Đảo Trần Châu. Nhưng đại lục đế tinh còn rộng lớn hơn rất nhiều so với Đông Đảo Trần Châu trước đó. Có tinh thần trôi nổi trên đại lục, hình thành kỳ quan. Lần đầu tiên gặp qua người của đế tinh đều sẽ phát ra một câu cảm khái. Mảnh đại lục này chính là đế hoàng thần thánh bệ hạ. Lúc trước đã luyện hóa 100 tinh thần để chế tạo ma thành, là đại bản doanh sau cùng của nhân tộc bên trong vũ trụ Hồng Hoang, là trung tâm của Hồng Hoang, là kỳ tích nhân tộc thực sự. Thổ Phỉ Ca tự hào cùng kích động theo thói quen. Lâm Bắc Thần cũng không khỏi nói một câu xúc động, quả thật là thành tích. Tiếp tục tới gần, liền phải tiếp nhận các loại kiểm tra. Tiếp theo đây chúng ta chia ra hành động đi. Lâm Bắc Thần nói, làm thế nào để trà trộn vào đế tinh? Ta đã biết rồi. Giữa lúc này, tốt nhất chúng ta đừng có quá nhiều tiếp xúc và lo lắng. Ngươi trở lại đế tinh lĩnh thưởng nhiệm vụ được giao. Chứ ta trà trộn vào, sẽ lấy thân phận của Lý Thiếu Phi liên lạc với ngươi. Lý Thiếu Phi chính là cái tên thân phận giả mà Thổ Phỉ Ca chế tạo trên đế tinh. Không những thân phận, còn có tướng mạo cùng tuổi tác. Thiếu niên 68 tuổi, tướng mạo anh tuấn, người hoang cổ tộc, là một cô nhi. Lâm Bắc Thần đều đã rõ ràng trong lòng. Thổ Phỉ Ca do dự một chút lại nói, không cần ta dẫn đường cho người thêm một đoạn nữa sao? Lâm Bắc Thần nói, không cần, ta tự có cách của mình. Thế là hai người chia tay. Thổ Phỉ Ca mang theo thi thể nhanh chóng tiến về đế tinh, còn Lâm Bắc Thần thì tìm cơ hội trà trộn vào một chiếc tinh hạm của thương đội. hắn lựa chọn một thương đội tên là Chu Khải. Sau khi tìm hiểu kỹ càng một phen, biến hóa thành dung mạo của hắn liền dễ dàng thông qua được các loại kiểm tra, tiến vào nơi tình đại lục. Sau khi tiến vào đại lục, tinh hạm rớt xuống địa điểm không ở trên đế đô. Đại lục mênh mông vô biên, sản vật phong phú, ẩn chứa sự thần bí vô tận. Cũng có vô số tòa cự thành lớn nhỏ. Thông qua trận pháp điểm truyền tống của địa lục, hắn để theo thương đội đi vào nơi đích tên là Thiên Tinh Thành. Độ 3-4 ngày sau, Lâm Băng Thần cố ý chế tạo ra sự cố ngoài ý muốn, khiến cho Chu Khải chết trong cuộc xung đột tranh giành tình thân ở tử lâu trong tòa đại thành. Sau đó chân thần nhanh chóng rút lui. Nửa tháng sau, hắn đã đi tới đế đô. Lúc này, hắn đã lấy dáng vẻ cùng thân phận của Lý Thiếu Phỉ, đã kế thừa tài vật hoa hồng kết xù của ngân hàng đế tinh. Sau khi trực ban thay toàn bộ trang phục, Lâm Bắc Thần tìm được Thổ Phỉ Ca, lúc này đã trở thành người tầm phúc của đế đô rồi. Người rốt cuộc đã đến rồi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, Thổ Phỉ Ca thở thật dài một hơi. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Hai người cuối cùng đã tụ họp rồi. Dinh thự hào hoa, phòng nghị sự. Hà hà, nói thử xem, sau khi người dâng thi thể lên, đã có được ban thưởng gì nào? Lâm Bắc Thần tò mò nói. Thổ Phỉ Ca hưng phấn nói, có được sự tán thành của hoang cổ tộc. Từ nay về sau, tập đoàn kinh đông của ta có thể khai hoang bất kỳ ngóc ngách nào của đế tinh, có được sự che chở của hoang cổ tộc để không cần phải giao nộp thuế. Ngoài ra, ta chẳng những thuận lợi trở thành quân đoàn trưởng tộc trưởng một nhánh quân đoàn, còn phải gia nhập hội nghị thần thánh, đạt được vị trí đại nghị trưởng. Chỉ cái này thôi sao? Lâm Bắc Thần nói, không có phần thưởng khác sao? Các loại vàng bạc tài vật, tài nguyên tu luyện, đan dược mỏ khoáng, nhiều vô số kể. Ẩn nhẫn vô số năm, bây giờ ta rốt cuộc xem như bước lên vòng xoáy quyền lực của đế tinh, nhìn thấy được phong cảnh chỗ cao. Xem ra kế hoạch của chúng ta rất thuận lợi. Lâm Bắc Thần đã nụ cười nói. Tiếp theo đây chuẩn bị một khoản tiền lớn, ta muốn quyền quan cho bản thân. Quyền quan? Thổ Phỉ Ca nói. Người muốn gia nhập quan trường đế tinh à? Trên đế tinh bây giờ tập tục bại hoại, hiện tượng bán quan bán tước rất phổ biến. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng tiền tài thì có thể mua được chức quan, nghị viện, thân phận. Không sai, đã tới được đây rồi thì phải đánh vào nội bộ kẻ địch. Còn bọn hắn nước giữa hòa tan, trong người có ta, trong ta có người. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa đền vuốt vuốt mì tâm, lại nói, sau 3 năm rồi 3 năm nữa, sau 3 năm rồi 5 năm nữa, đến lúc đó tất cả mọi chuyện hoàn thành. Thổ Phỉ Ca suy nghĩ một lát, cảm thấy rất có lý. Tốt, vậy 3 ngày sau ta chuẩn bị xong tài chính. Hắn đưa ra đề nghị nói, ngươi là người của hoang cổ tộc, quyền quan chắc hẳn là sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng mà bây giờ ngươi cần suy nghĩ cho kỹ. Rốt cuộc quyền một chức quan gì, là phải đi nghị viện, nội các hay là trận doanh của Huy Diệu Thành? Chuyện này đối với sự phát triển của ngươi sau này cực kỳ quan trọng. Hai người thương nghị một lát, Lâm Băng Thần rời khỏi nhà của Thổ Phỉ Ca. Ai mà biết được sau khi mới rời đi không đâu, trong tử lâu dừng chân tạm thời, hắn liền bị người ta chặn lại. Cục pháp chế đặc biệt của nghị viện thần thánh. Cầm đầu là một tên cường giả cấp tinh quân, đưa ra giấy chứng nhận nói. Lý Thiếu Phỉ đúng chứ? Hiện tại mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Hả? Đây là có chuyện gì vậy? Lâm Bạc Thần cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ mình nhanh như vậy đã bại lộ rồi? Trốn thôi. Thiết kế nhân vật mới mà bản thân cực kỳ khổ chế tạo ra, há chẳng phải là sắp sụp đổ rồi sao? Còn có thể hại Thổ Phỉ Ca nữa. Hắn suy đi nghĩ lại, lựa chọn phục tùng. Sau thời gian một nén nhang, trong phòng thẩm vấn bí mật của Cục Pháp Chế đặc biệt khu Thái Kim Đế Đô, Lâm Bắc Thần đã gặp được một người trẻ tuổi tự xưng là Hòa Vũ Kiếm, chức quan là cục trưởng của cai cục. Lý Thiếu Phi, 68 tuổi, hoàng cổ tộc Duệ Quang Ký Nhân Thị, chàng người Lý Tiếu Thiên, phó kỳ chủ Duệ Quang Kỳ, chết bởi Bắc Thần trì loạn 65 năm trước đó. Mẫu thần Trầm Ti tuẫn tình tự sát, người 3 tuổi đã là cô nhi, bị quản gia Vương Trung Tâm xảo quyệt đoạt gia tài, lang thang bên ngoài. Sau bái sư với Lưu Hải Nhất Tể Tông của Hoàng Cơ Thành, tu luyện thánh thể đạo, tư chất kinh người, 50 năm tiến nhập cảnh giới tình vương cấp 50. Nửa năm trước bởi vì hồi nhỏ quan hệ thân mật với bạn chơi cùng, trở thành đồng bọn hợp tác làm ăn phát tài với đại nghị trưởng tân nhiệm Trần Phi. Mộc Vũ Kiếm Tiếu nhìn Lâm Bắc Thần nói, những điều mà ta nói không sai chứ? Lâm Bắc Thần tỏ vẻ kinh ngạc nói, các người điều tra ta? Đừng căng thẳng. Mộc Vũ Kiếm Tiếu bắt đầu nói, chúng ta tìm ngươi là chuyện tốt. Cục chấp pháp đặc biệt hội nghị thần thánh, hay còn gọi là pháp cục đặc biệt, là một cơ cấu đặc vụ tiếng xấu rõ ràng. Khởi nguyên từ hoang cổ tộc, để thuộc vào nghị viện thần thánh, bên trong nội các thần thánh cũng đã nhận được nhiều ủng hộ. Quyền chấp pháp xét xử đặc biệt rất lớn. Cường giả cùng quan viên dưới tinh đế, người gặp qua pháp cục đặc biệt, đều phải ước lượng xem mình có phạm tội hay không. Nói như thế nào nhỉ? Tương đương với cẩm y vệ đông sưởng cùng Tây Hán của Minh Triều. Sau khi Lâm Bắc Thần đi vào đại lục đế tinh, ta làm ra rất nhiều bài tập. Đối với pháp cục đặc biệt, vẫn là hiểu rất rõ. Bị nhóm cầu nhiệm vụ này để mắt tới, còn có thể có chuyện tốt đẹp gì sao? Nhưng mà hiện tại trực tiếp bắt đầu sợ hãi, vẫn phải đi theo trình tự gì đó. Lâm Bắc Thần không cầm đổi, lại nghĩ ngợi lung tung. Linh Nghèo Hòa Vũ Kiếm tiếp tục nói, quan hệ giữa ngươi và Trần Phỉ không thể coi thường. Hắn nguyện ý coi ngươi là đồng bọn hợp tác, chắc hẳn là tuyệt đối tín nhiệm, có đúng không? Lâm Bắc Thần nói, đúng. Ta cùng lão thổ phỉ kia con bé, mặc chung cả một cái quần cọc mà lớn lên, cùng chỗ cùng giường ngủ với nhau, cùng nhau chống thương, cùng nhau chơi gái. Bản thân tạm thiết đấy. Lúc này, biểu hiện sợ hãi đột chút là điều bình thường thôi. Hỏa Vũ Kiếm rất hài lòng với phản ứng của Lâm Bắc Thần, lại nói, vậy ngươi có thể phản bội hắn chứ? Lâm Bắc Thần trong lòng kẽ giật mình nói, Lý Tiêu Phi tạt chính khí lẫm liệt, trước tiên chớ vội từ chối. Hỏa Vũ Kiếm xua xua tay, cười nói, sở dĩ rất nhiều chuyện mà mọi người từ chối, thường thường không có gì ngoài hai chuyện. Đầu tiên là lợi ích không đủ lớn, thứ hai là sợ gánh chịu trách nhiệm, ngươi là loại nào? Lâm Bắc Thần, đâu đây chấm hỏi rồi. Có người nào quản một chút hay là không? Người nào đạo văn câu danh ngôn của ta vậy? Hắn trầm mặc chẳng nói gì. Ở trong lòng bắt đầu suy nghĩ ý tứ của đám cầu đặc vụ pháp cục đặc biệt này. Xem ra lần này điều tra cũng không phải là nhắm vào mình, mà là nhắm vào lão thổ phỉ. Kỳ quái! Lão thổ phỉ vừa mới lập được đại công, lấy lại được thi thể của ta, chính là hồng nhân trên đế tinh. Đáng ra là rất được hoàn cổ tộc tín nhiệm mới đúng. Tại sao lại âm thầm bị điều tra? Không lẽ hắn đã bại lộ manh mối gì rồi? Hòa Vũ Kiếm lại nói, mở sân môn nói thẳng ra đi, pháp cục đặc biệt cần tìm một nhân tuyển thích hợp, âm thầm điều tra giám sát Trần Phỉ. Chúng ta cần nhắc rất nhiều nhân viên, cho rằng ngươi là một trong những lựa chọn tối ưu. Thế nào, có hứng thú không? Lâm Bắc Thần tỏ vẻ kinh ngạc nói, Trần đại nghị trưởng bây giờ lên thẳng mây xanh, uy thế vô song. Nghị viện nội các cùng Huy Diệu Thành đều tín nhiệm có thừa đối với hắn. Tại sao vào thời điểm này để điều tra hắn? Không lẽ hắn... Hỏa Vũ Kiếm xua tay. Trong phòng thẩm vấn, hai người hầu quay người ra ngoài. Cánh cổng đóng chặt cạch một tiếng. Hỏa Vũ Kiếm để thi triển thủ đoạn, thiết trí cấm chế đặc thù, có thể ngăn cách tất cả mọi thăm dò. Ngươi là bản thân của Trần Phỉ, lại là người mà ta đích thân lựa chọn, cho nên có thể nói thật với ngươi. Hoa Vũ Kiếm ngồi xuống, mặt đối mặt với Lâm Bắc Thần nói, điều tra một người vốn không phải là muốn lật đổ hắn, có lẽ là để trọng dụng hắn tốt hơn thôi. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong lòng hơi thở dài một hơi. Không phải là phỏng đoán xấu nhất. Lão thổ phỉ sắp phát tài rồi. Phía sau chuyện này chắc chắn còn có rất nhiều nhân tố chưa biết. Hắn suy nghĩ một lát lại nói, cần ta làm cái gì đây? Hoa Vũ Kiếm nở nụ cười nói, rất tốt, xem ra ngươi là người thông minh. Những chuyện cần ngươi làm rất đơn giản, nhìn chăm chăm vào tất cả hành động của Trần Phỉ. Bất kỳ manh mối khả nghi nào cũng không được buông tha. Cứ 10 ngày báo cáo với pháp cục đặc biệt một lần. Nếu có tình huống đặc biệt, phải lập tức báo cáo ngay. Chẳng lẽ không phải vì điều tra nguồn hàng của hắn sao? Lâm Bắc Thần ra vẻ tò mò hỏi. Ngươi nói là những vật kỳ quái mà Trần Phỉ nắm giữ trong tay kia sao? Những thứ kia quả thật là rất hiếm thấy, cũng rất thú vị. Có thể nói là đổi lấy tài phú kích dụ. Nhưng mà pháp cục đặc biệt, sao có thể thèm muốn một chút lợi cực nhỏ như vậy? Ngươi cho rằng chúng ta là cường đạo tình phỉ sao? Trong giọng nói của Hoa Vũ Kiếm có sự kiêu ngạo thuộc về bản thân nói. Toàn bộ vũ trụ hồng hoang đều là cương vực điều tra của pháp cục đặc biệt. Toàn bộ đế quốc nhân tộc đều là phạm vi khống chế của pháp cục đặc biệt. Nhiệm vụ của chúng ta là vĩnh viễn trung thành với đế hoàng, vĩnh viễn trung thành với thánh tộc. Cái này mới là mục tiêu cuối cùng của pháp cục đặc biệt. Cậu đặc vụ có lý tưởng. Lâm Bắc Thần trầm mặc một chút, lại nói, làm như thế ta có lợi lộc gì đây? Hỏa Vũ Kiếm cười nói, dám ra điều kiện với cục pháp chế đặc biệt, dũng khí của ngươi khiến cho ta rất hài lòng. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui mừng nói, tài nguyên công pháp, tài phú, sắc đẹp, quan tước, ngươi muốn cái gì? Lâm Bắc Thần nói, có thể chọn nhiều hơn không? Hỏa Vũ Kiếm gật gật đầu. Lâm Bắc Thần nói, tiểu hoài tử mới đưa ra lựa chọn, ta lựa chọn điều muốn tất cả. Tham lam. Bên trong đôi mắt của Hòa Vũ Kiếm, ý cười càng nồng đậm hơn nói. Rất không tệ. Chỉ có người vẫn còn tham niệm trong lòng mới có thể chủ động đi làm việc. Nhưng mà lần này ta chỉ có thể thỏa mãn ngươi hai thứ trong đó. Bởi vì đối với người như ngươi, không được phép thỏa mãn một lần duy nhất, mà phải để ngươi nhìn thấy hy vọng đạt được. Có thể hết lần này đến lần khác làm việc cho ta. Không được. Lâm Bắc Thần căng thẳng. Đôi mi của Hoa Vũ Kiếm nghiêm mặt nói, không được một tấc lại muốn tiến một thước. Đại nhân hiểu nhầm rồi. Lâm Bắc Thần giải thích nói, Trần Vĩ chính là thần hữu thần thiết của ta, huynh đệ thủ túc, phải thêm một cái nữa. Hoa Vũ Kiếm giật mình nói, vậy ba cái nào? Lâm Bắc Thần nói, công pháp, tài nguyên, quản tước. Công pháp tu luyện có thể giải thích nguyên nhân thực lực của mình tiếp theo đây nhất định tăng vọt. Còn quan tước lại là thứ mà hắn cần, có thể nhanh chóng đánh vào nội bộ hoang cổ tộc. Hai thứ này Lâm Bắc Thần nhất định phải tranh thủ. Hoa Vũ Kiếm hơi suy nghĩ một chút, đưa tay vung lên. Trong âm thanh kim khí khẽ kêu, ba món đồ rơi trên mặt bàn hợp kim trước mặt Lâm Bắc Thần. Một cuốn sách kim khí thanh đồng, một cái bình chứa đan dược, một lệnh bài hắc thiết tương tự với ấn phủ. Bộ thiên hóa khí quyết, công pháp luyện thể đạo đỉnh cấp, tu luyện lên viên mãn, có thể đạt tới cảnh giới tân tổ. Bộ thiên đan, tổng cộng 3 viên, sau khi uống và luyện hóa, một viên có thể gia tăng tu vi chân khí của một sáp. Lệnh bài hành động đặc biệt của pháp cục đặc biệt. Dựa vào lệnh bài này, có thể điều động khu thái kim pháp cục đặc biệt ngoại trừ bổn cục trưởng ra. Bất luận một kẻ nào, phối hợp với hành động của người, đều có thể có được quyền hạn về bất cứ tin tức gì dưới cục trưởng. Hoa Vũ Kiếm cười híp mắt nói, thế nào, ba thứ này, người có hài lòng không? Lâm Bắc Thần thu hồi ba món đồ, lại nói, hài lòng, ta rất là hài lòng. Nói như vậy ta xem như là một thành viên của pháp cục đặc biệt, đúng chứ? Hoa Vũ Kiếm gật đầu nói, người và ta thuộc về đồng tộc, thánh tộc Thuy Hoàng Phản Cổ. Ta cùng chức vị đại nhân phía trên đều rất coi trọng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể lập được công huân, chuyện lên như diều gặp gió nằm ở trong tầm tay. Người của hoang cổ thánh tộc chúng ta vốn dĩ chính là chủ nhân của thế giới này. Ngươi phải có loại giác ngộ này. Vậy có phải sau này ta đều có thể tung hoành đế đô hay không? Lâm Bắc Thần đại hỏi. Hoa Vũ Kiếm cười ngạo nghễ nói, người của hoang cổ tộc vốn đã có thể tung hoành, huống hồ ngươi còn trở thành người của pháp cục đặc biệt. Nhớ cho kỹ, bất luận khi nào, chỗ nào, đều không được làm pháp cục đặc biệt mất mặt. Ha ha ha, cục tọa yên tâm, loại chuyện khi làm phách nữ này ta biết quá rồi. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Công pháp đối với người bật hách như hắn mà nói không có ý nghĩa gì hết. Ý nghĩa thực tế của bộ thiên đan cũng không lớn. Nhưng trở thành một thành viên của cơ quan đặc vụ, nắm giữ đặc quyền nhất định, còn có thể chọn đọc các loại tài liệu tin tức tình báo của pháp cục đặc biệt bất cứ khi nào. Đối với hắn mà nói, chính là quá tiện lợi. Nhớ cho kỹ, không được bại lộ thân phận trước mặt Trần Phỉ, thánh tộc rất xem trọng hắn, không được làm hỏng đại sự. Nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Hòa Vũ Kiếm lại một lần nữa căn dặn. Nghe xong Lâm Bắc Thần vỗ ngực nói, đại nhân ngài cứ yên tâm, cứ nằm yên là được rồi, ta nhất định mang người bay. Hòa Vũ Kiếm chấm chấm chấm. Tiểu tử này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Ta có phải đã chọn nhầm người rồi hay là không? Tại sao đầu hắn chập chàng thế này? Lâm Bắc Thần giống như phiêu rời khỏi pháp cục đặc biệt. Hắn cực kỳ hưng phấn. Từ nay về sau ta là một điều tử rồi. Không, chính xác mà nói phải là tiện nghi chứ. Hơn nữa vừa bước lên đã hành động đặc biệt viên, mang theo hai chữ đặc biệt, liền mang ý nghĩa có quyền lực tiện nghi, hành động cực cao. Chẳng khác nào là có thêm một lớp bùa hộ mệnh. Bất kể là làm chuyện gì cũng đều thuận tiện hơn rất nhiều. Bây giờ ta đã là người có thân phận, cho nên không thể cứ ở mãi trong quán trọ, phải mua nhà. Hắn rất chân thành đem bản thân thay thế vào trong nhân vật Lý Thiếu Phi, phỏng đoán tâm lý của nhân vật này. Dưới trạng thái như vậy phải làm cái gì? Kết luận đưa ra ngay đầu tiên là mua nhà định cư. Lý Thiếu Phi đã từng là người đế đô, nhưng sau đó là chuyện của 60 năm về trước. Từ khi ra đảo sa sút, sau khi bị quản gia Phương Trung Tâm cưỡng đoạt gia tài, đều là liền bị ép lưu lạc tha hương. Cuối cùng thì dừng chân ở Hoàng Cơ Thành, vốn không tính là quá nổi danh trong rất nhiều thành thị chỉ trích khắp nơi trên đại lục đế tinh. Cho nên trước mắt hắn chỉ có thể được coi là tạm trú ở đế đô. Còn lần này lấy cớ đến đế đô là lấy danh nghĩa làm đồng bọn hợp tác làm ăn của Thổ Phỉ Ca. Đến đế đô là nhận lời mời tới gặp mặt Thổ Phỉ Ca, mừng công không đâu sau đó, liền phải trở về. Nhưng bây giờ đã nhận nhiệm vụ trường kỳ của pháp cục đặc biệt, vậy thì phải ở lại. Bước thứ nhất chính là an tâm ở đế đô. Cho nên phải mua nhà, trước tiên định cư lại. Đại lục đế tinh mênh mông vô biên, nhưng nhân khẩu cũng không ít, nhất là trong ngoài đế đô. Bình thường là tấc đất tấc vàng, sản nghiệp bất động sản phát đạt, dây chuyền sản nghiệp thành thục lạ thường, môi giới bất động sản có thể nhìn thấy khắp nơi. Lâm Bắc Thần tùy tiện tìm một đại lý tên là Luyện Gia, sau khi đi vào nói rõ ràng mục đích đến đây. Vị công tử này muốn mua nhà sao? Tiếp đại hắn chính là một vị nữ nghiệp vụ viên da trắng xinh đẹp. Ta có thể giúp gì được cho ngài? Lâm Bắc Thần chỉ thở ơ nhìn lướt qua, liền có thể xác định. Đây là một vị nghiệp vụ viên có tố chất chuyên nghiệp cực cao. Bởi vì cách ăn mặc của nàng rất thoáng đãng. Váy bó sát màu đen có chút tương tự với áo dài. Vòng eo tinh tế, bộ ngực cao ngất, cổ thì quét sâu, lộ ra một mảng trắng lóa như tuyết. Chẳng những lớn mà còn lộ rất có chừng mực. Cái này rõ ràng là muốn đem người tu luyện nữ tính thời đại mới, có theo đuổi sự nghiệp lớn nghiêm khắc kiềm chế biểu hiện của bản thân. Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần nhớ tới tiểu thiếu phụ Thanh Lôi. Hình ảnh giống như đã từng quen biết. Nhưng mà lần này Lâm Bắc Thần đi vào đại lục đế tinh, lại không có ý định trêu chọc thêm bất kỳ hoa đào nào. Thao tác điên cuồng giả chết trong hôn lễ lần này, mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng quả thật là gắt gao tổn thương trái tim của rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Cho nên trước khi đại sự chưa thành, hắn thể tuyệt đối sẽ không đi chiêu phong dẫn diệp nữa. Nhất định phải giữ thân trong sạch, giữ vững trinh tiết của bản thân cho hồng nhan tri kỷ của mình. Không biết là công tử đối với bất động sản có nhu cầu cụ thể gì không? Nữ nghiệp vụ viên tên là Tiết Ngưng Nhi nhiệt tình nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát lại nói, ngay trong Thái Kim khu phải lớn, phải hào hoa, an toàn thuận tiện. Nói tóm lại một câu, xuất thì phồn hoa, nhập thì yên tĩnh. Tiết Ngưng Nhi trong lòng liền vui mừng, đây là một khách hàng lớn. Nàng lập tức cầm ra một lưu ảnh thạch chất ngọc tinh xảo, truyền chân khí vào. Ngay lập tức hình chiếu của từng tòa định viện khác nhau bắn ra trước mặt Lâm Bắc Thần, rất là nhiệt tình, nghiêm túc, chuyên nghiệp mà giảng giải. Hòa Thiện Viện, số 1 đường Phi Vân, khu Thái Kim, chiếm diện tích 10 mẫu, 3 thiện viện, 20 gian phòng, mang linh điện 3 mẫu, linh quả viên 1 mẫu, linh tuyển nhị phẩm 3 miệng, thú huyền 1 tòa, bổ sung thêm 6 trận pháo tình quần cấp đỉnh phong, 1 trận pháp quần đế, bán giá 130 vạn hồng hoang kim, quyền tài sản rõ ràng, có thể cho vay, tiền đặt cọc 10% trở lên. Khánh Phòng Viên, số 1 đường Thiện Thủy, khu Thái Kim, diện tích 14 mẫu, 4 tiền viện, 31 gian phòng, mật thất ngậm luyện công 6 gian, mang đình điện 1 mẫu, linh quả viên 1 mẫu, linh tuyển nhất phẩm 1 miệng, bát trọng trận pháp, giá bán 160 vạn hồng hoang kim. Quyền tài sản rõ ràng, tiền đặt cọc 2 phần trở đi. Thông Linh Phủ, giá bán 250 vạn hồng hoang kim, phẩm Tiểu Quán, Lộng Kiếm Cư, số 1 đại lộ đệ nhất khu Thái Kim, chiếm diện tích 50 mẫu. Xung quanh đều là dinh thự của quan đại quyền quý, có phòng chung, có linh điền, được xưng là hào trạch đệ nhất khu Thái Kim hiện bán, giá bán 300 vạn hồng hoang kim. Từng bức hình chiếu hào trạch mỹ luận mỹ hoán không ngừng hiện lên trước mặt Lâm Bắc Thần. Tiết Ngưng Nhi vừa mới giới thiệu kỹ càng, vừa cẩn thận từng ly từng tí quan sát biến hóa thần sắc của Lâm Bắc Thần. Khi nàng phát hiện ra cho dù đã nghe được cái tên giá trên trời 300 vạn hồng hoang, biểu cảm của Lâm Bắc Thần cũng không biến hóa chút nào. Kinh nghiệm tiêu thụ nhiều năm nói cho nàng biết, lần này thật sự là gặp được khách hàng lớn nhất, chất lượng tốt. Không cần giới thiệu nữa, cứ tòa nhà này đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp lựa chọn Lộng Kiếm Cư, hào khí vạn trượng mà nói, tiền đặt cọc. Ngoại trừ trong cái tên mang theo một chữ kiếm ra, còn bởi vì nó cách dinh thự của thổ phỉ ca không xa. Như vậy chẳng phải là cực kỳ thuận tiện để giám sát sao? Tiết Ngưng Nhi vui mừng khôn xiết. Trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần, lập tức liền mang theo nước, lập tức tay chân lanh lẹ đi lo liệu. Nhưng mà dựa theo trình tự pháp luật cơ bản của đế quốc quy định, toàn bộ thủ tục sang tên và xác nhận quyền tài sản cần 3 ngày mới có thể hoàn thành. Sau khi thanh toán tiền xong, thì là buổi chiều Lâm Bắc Thần đã lấy được chìa khóa, có được quyền cư trú của Lộng Kiếm Cư. Công tử, chính là chỗ này. Dưới sự dẫn dắt của Tiết Ngưng Nhi, đi tới ngoài cửa lớn của tòa hào trạch này. Nàng thu thủy giá lạnh, với một dáng vẻ mặc cho quân thưởng thức, nũng nịu nói. Tòa phủ đệ này bởi vì giá cả cao, đã bỏ hoang 15 năm. Trận pháp vận chuyển tốt, nhưng linh điền, linh quả, linh tuyền cùng với thú uyển đều đã hoang phế, cần phải sắp xếp lại. Nếu như Lý công tử có yêu cầu gì, có thể liên hệ ta bất cứ lúc nào. Chúng ta có phía hợp tác chuyên nghiệp, có thể khai hoang sửa chữa, giá cả vừa phải, giá rẻ không cạn. Nơi tốt. Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua, liền cảm thấy rất hài lòng. Nơi ở đại lộ đệ nhất tấc đất tấc vàng như vậy, đại hào trạch chiếm diện tích nằm 10 mẫu là mộng tưởng của rất nhiều người. Đại viện tường cao vô cùng uy nghiêm, linh khí trùng thiên vơn quanh trạch viện, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Bất luận là cư trú hay là tù điện, nơi này đều là chỗ lý tưởng. Nếu như có cần, ta sẽ liên hệ với ngươi. Lâm Bắc Thần lưu lại dãy số băng tần tinh thể đầu cuối của đối phương, quay người tiến vào trong Lộng Kiếm Cư. Tiết Ngưng Nhi nhìn cánh cổng lại một lần nữa đóng chặt, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, lại có một chút thất vọng. Nàng từ đầu đến cuối vẫn không ngừng phát ra mị lực, thỉnh thoảng cố ý có chút tiếp xúc cơ thể, nhưng đối phương không phản ứng chút nào. Xem ra là một chính nhân quân tử tự hạn chế. Bây giờ thế đạo này, người như vậy rất rất ít. Nàng quay người rời đi. Tin rằng qua ngày hôm nay, tin tức trạch viện đệ nhất khu Thái Kim bán ra cũng truyền khắp toàn bộ khu này. Rất nhiều người đều sẽ bị kinh động. Còn liên quan tới thân phận của vị trí công tử này cũng thu hút sự chú ý của vô số người. Hào trạch chiếm diện tích cực lớn, trong trống trải mang theo một chút hoang vu, có dài tạp sinh. Lâm Bắc Thần lẻ loi trơ trọi đi một vòng. Trong ngôi nhà này thiếu một số lượng lớn nữ chủ nhân. Sau khi dò xét đại khái xong ngoài nhà cửa, thì hắn liền ý thức được, trạch viện lớn như thế, một mình mình tu sửa không xuể, có thể phải cần một số nô bộc. Sau khi đi tới mật thất, Lâm Bắc Thần mở điện thoại ra. Áp bộ thiên hóa khí quyết đã đào loát hoàn tất. Hắn không quan sát cẩn thận, trực tiếp nhấp vào vận hành chương trình trên điện thoại di động. Mặc dù công pháp này có lẽ là không có tác dụng gì, nhưng vẫn phải tu luyện một chút. Dù sao cũng là diễn kịch, tốt xấu gì cũng phải chuyên nghiệp một chút. Nếu không thiết lập nhân vật sẽ dễ dàng sụp đổ. Sau đó, lại mở WeChat ra. Bên trong đoạn video, nhìn thêm một ảnh đại diện quen thuộc. Đã qua thời gian 20 ngày, cũng không biết mọi người thế nào rồi. Hiện tại hắn chỉ cần nhấp vào bất kỳ một ảnh đại diện nào trong đó, đăng một bài vào phòng bạn bè, thì có thể gửi tin tức ra ngoài, để cho mọi người biết hắn vẫn còn chưa chết. Nhưng Lâm Bắc Thần vẫn nhịn được. Nỗi đau khổ phải tiếp nhận, mọi người đều đã tiếp nhận rồi. Bây giờ có lẽ bọn hắn đã bắt đầu làm quen. Lúc này gửi tin tức ra sẽ hủy hoại kế hoạch cùng sự cố gắng lúc trước. Trên WeChat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Người còn sống có đúng không? Trả lời đi. Hù hù hù, thiếu gia, người mau xuất hiện đi. Ngươi trả lời ta một chút được không? Cái tên khốn nhà ngươi hủy hoại hôn lễ của ta, ta muốn ngươi quay lại bên cạnh ta ngay bây giờ. Ta rất nhớ ngươi, ta mãi mãi đều thuộc về ngươi, ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi. Ta không tin. Những tin nhắn của rất nhiều hồng nhan tri kỷ gửi tới. Các nàng muốn thông qua loại phương thức này thăm dò một chút, hoặc là phát tiết một chút tâm trạng trong lòng. Điện thoại cùng WeChat là thứ mà lúc trước Lâm Bắc Thần giao cho các nàng, bây giờ đã trở thành hốc cây trong sinh mệnh của các nàng, là chỗ duy nhất có thể mang đến sự an ủi và gửi gắm tinh thần cho các nàng. Lâm Bắc Thần nhìn những tin nhắn này, thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh được. Lúc này đột nhiên một video pop up xuất hiện, là tân chủ tế. Điện thoại liền không ngừng chấn động. Lâm Bắc Thần cưỡng ép khống chế bản thân không bắt máy. Pop up nhảy lên mãi cho đến khi tự cúp máy. Bên trong mật thất yên tĩnh trở lại. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, thu hồi điện thoại, sau đó lấy bộ thiên đan ra. Thiết lập nhân vật của Lý Thiếu Phi là một tình phương tu thành thánh thể đạo. Còn bộ thiên đan đối với thánh thể đạo mà nói, tuyệt đối là chân phẩm hiếm thấy. Bộ thiên để khí, gia tăng chân khí, đồng thời còn có thể cường hóa nhục thân. Ba viên bộ thiên đan chính đã tăng trưởng 180 năm tu vi. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, còn có chút ít còn hơn không. Hắn dùng điện thoại quét hình viên đan dược. Sau khi xác nhận không có vấn đề, liền trực tiếp ném vào trong miệng, giống như ăn hạt đậu, nhai sột soạt. Cảm giác giống như ăn ba viên đường nhảy nhót vậy. Một cỗ lực lượng tê dại nổ tung ở trong miệng, sau đó truyền khắp toàn thân hắn. Hả? Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Thú vị đấy. Hiệu quả của bộ thiên đan này dường như vượt xa tưởng tượng của mình, nhất là loại lực lượng giống như bạo tường tê dại kia. Sau khi tan hoàn toàn vào thân, dường như có thể thôi động hóa khí quyết vận chuyển càng có hiệu suất cao hơn, trọn vẹn gấp 10 lần so với ngày thường. Cái thứ đồ chơi này là chất xúc tác của hóa khí quyết. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Hiệu quả của loại thổi hóa này kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, nhưng hiệu quả hóa khí lại gấp 3 lần trạng thái bình thường. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt ý thức được tính quan trọng của bộ thiên đan đối với mình. Nếu như có đầy đủ bộ thiên đan, tốc độ cường hóa nhục thân của mình liền có thể điên cuồng gia tăng. Dù sao thì trong lòng bàn tay trái cùng cánh tay trái của hắn lúc này còn dự trữ số lượng lớn năng lượng của tinh tôn tân tổ, nhất là năng lượng của huyết vân tân tổ còn chưa có luyện hóa. Nếu như không phải có tác dụng biến hóa ngoại hình của máy ảnh ma thuật, Lâm Bắc Thần lúc này tay trái đã sưng phồng giống như là cánh tay kỳ lân rồi. Xem ra tiếp theo đây phải nghĩ cách làm có càng nhiều bộ thiên đan hơn. Cũng không biết lão nhạc mẫu hiện tại thế nào rồi. Lâm Bắc Thần khoanh chân ngồi tại chỗ, thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung, sau đó bắt đầu tiếp tục luyện hóa một giọt tổ huyết trong cơ thể. Tổ huyết mặc dù chỉ có một giọt nhỏ bé vậy, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó quả thật là khủng bố tới cực điểm. Độ khó khi luyện hóa của nó cũng vượt rất xa tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Trước đó khi ở luyện kim chi thành, kế hoạch của Lâm Bắc Thần là trước trận chung kết của cuộc luận võ triều thần luyện hóa một giọt tổ huyết này, sau đó thuận lợi tiến vào đế cảnh, liền có thể nghiền ép tất cả tuyển thủ. Ai mà biết, nghiền ép tất cả tuyển thủ làm được rồi, nhưng luyện hóa tổ huyết lại chưa thể như ý nguyện. Cho nên Lâm Bắc Thần cực lực áp chế cảnh giới của mình, không có tiến vào đế cảnh. Còn mấy ngày nữa, ta đã có thể luyện hóa toàn bộ tổ huyết. Đến lúc đó, một ý niệm liền có thể tiến vào đế cảnh, rồi lại luyện hóa hấp thu tinh tôn chi lực, tân tổ chi lực, thì có thể nước chảy thành sông, không hề khó khăn. Cái này cũng giống như sau khi trải qua ngàn vạn bụi hoa, lên đến trêu chọc thiếu nữ ngày thơ mới biết yêu, thì đã làm ít công to. Mục sắc tinh hệ. Thanh địa tiến sĩ đạo, thế giới trong sách. Tần chủ tế nhìn vào giao diện video WeChat chưa được kết nối trong điện thoại di động, lâm vào trong trầm mặc thật lâu. Cho đến hôm nay, nàng vẫn không thể tin được Lâm Bắc Thần đã chết. Tin tức 15 ngày trước đó truyền đến trong tay của nàng. Từ đó trở đi, nàng đến không còn cách nào an tâm đọc sách. Một chữ cũng đọc không vào đầu. Tin nhắn cũng gửi rồi, gọi video cũng gọi rồi, đều không có hồi đáp. Không thể nào, hắn nhất định chưa chết. Trong lòng của tần chủ tế còn có một tia hy vọng cuối cùng, Nếu như Lâm Bắc Thần thật sự đã chết, vậy loại vật thể thần khí như điện thoại di động đến từ hắn sớm đã nên biến mất rồi mới đúng. Ít nhất thì một số công năng sẽ đình chỉ, mất đi hiệu quả lúc đầu. Nhưng bây giờ đây, chuyện như vậy không hề xảy ra. Hắn vẫn còn sống, nhất định là còn sống. Tần chủ tế trong lòng hết lần này tới lần khác nói với bản thân. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thuyết phục bản thân kiên trì tiếp. Thật ra còn có một cách có thể nghiệm chứng Lâm Bắc Thần còn sống hay không, đó chính là trở lại Đông Đảo Chân Châu. Nếu như tất cả mọi thứ của Đông Đảo Chân Châu đều hoàn hảo không chút tổn hại, thì có thể triệt để chứng minh. Đáng tiếc là không có Lâm Bắc Thần, ai cũng không thể quay về. Đây chính là nghịch lý. Tần chủ tế là nữ nhân còn có đại trí tuệ. Nàng không chỉ một lần đặt bản thân vào trong góc nhìn của Lâm Bắc Thần, không ngừng giao lưu câu thông với Lăng Thần, vô số lần thôi diễn tất cả chi tiết mọi chuyện diễn ra trong hồn lễ, mơ hồ suy đoán ra một khả năng nhỏ nhoi, nhất định là như vậy. Năm người mặc dù đã nhìn thấy được thi thể, cũng không thể nói rõ Lâm Bắc Thần đã thật sự đã chết rồi. Tần chủ tế hết lần này đến lần khác thôi miên bản thân, để cho bản thân tin tưởng vào kết luận này. Sau đó nàng liền suy diễn nguyên nhân Lâm Bắc Thần làm như thế, để đối phó với Hoang Cổ tộc. Hắn nhất định là từ sáng chuyển vào tối đang mưu đồ cái gì đó. Đã như vậy, điều mà mình có thể làm chính là nhanh chóng mạnh lên. Chỉ có như vậy mới có thể giúp được hắn, mới có thể cùng hắn chống lại kẻ địch cường đại. Cho nên ánh mắt của nàng nhìn về phía chỗ sâu của tiểu thế giới thử giới. Không thể cứ tu luyện từng bước một nữa, nhất định phải liều một phen. Nàng cẩn thận dè dặt thu hồi điện thoại, mặc cho thư đế Không Sơn Ánh Tuyền khổ sở khuyên can, chậm rãi nhưng lại kiên định đi về phía chỗ sâu nhất. Nơi đó có đáp án cuối cùng của tiến sĩ đạo. Hết tập 309.